chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126. Mới đầu, là siêu siêu vẹo vẹo bút chì tự, lại sau lại, biến thành quyên tú bút bi tự, lại biến thành bút máy tự, trung tính bút chữ viết, sổ nhật ký ký lục nàng mỗi lần nằm mơ đại khái. Ký lục mỗi một giấc mộng, đều có trang nhu tên. Hắn liên hợp Đoàn Đoàn khi còn nhỏ thường cho hắn giảng bàn tay vàng vai ác chuyện xưa. Rộng mở thông suốt, hắn thực mau ý thức đến, cái kia trang nhu là tại hạ như thế nào một bộ đại cờ. Dựa theo Đoàn Đoàn cảnh trong mơ nội dung, trang nhu sẽ tiến điện ảnh vòng, vì thế hắn báo đạo diễn hề, hắn ra cảnh không bằng Đoàn Đoàn hảo. Phụ thân thời trẻ tuy rằng là diễn viên, nhưng đã lui vòng thật lâu. Hiện tại chỉ là cái bình thường thương nhân, hắn vốn dĩ tưởng thi đại học qua đi cùng nữ hài thổ lộ. Nhưng hắn xem qua nàng nhật ký sau ý thức được, muốn bảo hộ nàng, cần phải làm chính mình trở nên càng cường đại. Hắn từ đầu đến cuối, chỉ nghĩ làm nàng cùng chính mình ở bên nhau khi, không cần lo lắng cái gì nữ xứng quấy nhiễu. Hắn tưởng thế nàng thanh trừ hết thảy chướng ngại. Muốn cho nàng hoàn toàn chạy ra cái kia ác mộng bối rối. Mấy năm nay, hắn cũng đích xác không có cô phụ chính mình. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền đã lấy thưởng tới tay mềm. Là quốc nội cái thứ hai bắt được giải Oscar hạng tuổi trẻ đạo diễn. Hắn tài hoa giật biến toàn cầu. Liền ở phía trước mấy tháng, còn nhận được Hollywood TN phim nhựa công ty mời. Thỉnh hắn đi quay chụp một bộ mạn sửa điện ảnh. Hắn hiện giờ ở Hoa Quốc giới nghệ sĩ địa vị, xưa nay chưa từng có, bị xưng là quốc bảo cấp đạo diễn cũng không quá, hắn hiện giờ ở giới giải trí địa vị đã vô pháp bị lay động. Lục Niệm Tề cũng là hắn một tay nâng lên tới, này hai người ăn nhịp với nhau, tính toán dẫn hồ ly xuất động, nhưng hai cái nam nhân, từ đầu đến cuối cũng chưa đem chuyện này nói cho Lục Quân Di. Đống lửa trước, lửa khói liệt liệt, củi lửa thiêu đến bùm bùm ni tống mộ đem quần jean cẩn thận điệp lên. Nhàn nhạt nói, là cái hồ ly, tổng hội lộ ra cái đuôi. Nàng muốn ăn người, chúng ta cho nàng cơ hội, Lục Niệm Tề ánh mắt sáng lên. Phảng phất minh bạch cái gì? Cho nên, ngươi vừa rồi xem nàng nhiều tễ kem dưỡng ra tay, cũng đã đoán được nàng muốn làm gì. Cho nên ngươi liền cố ý làm trò nàng mặt nhi, cho ta thì mặt kem dưỡng ra tay, còn cố ý ở nàng trước mặt nói cái gì quần áo giữ ấm nội y quần. Nàng bố trí nhiều năm như vậy, còn không phải là tưởng khiến cho ta chú ý, lại tìm một cơ hội thu võng. Ta cùng Đoàn Đoàn mấy năm nay giao thoa rất ít, nàng hẳn là cũng biết, nàng nếu thấy ta đối Đoàn Đoàn như vậy thân mật, còn có thể không làm điểm cái gì. Lục Niệm Tề đôi hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tỷ phu, lợi hại a, ngài chiêu này chu tâm cao minh, nhưng ngươi liền không nghĩ tới, nàng vạn nhất có thể ổn được, không thượng câu đâu, vì nàng, nam nhân đem quần jean xếp thành một cái chỉnh tề khối vuông. Thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, ta truy ta nữ hài, nàng như thế nào tâm thái, ta cũng không để ý, Lục Niệm Tề khóe miệng vừa kéo. Phật hệ đả kích đối thủ, tỷ phu, địch nhân nếu biết ngươi này tâm thái, xác định vững chắc bị ngươi tức chết, hắn tương phản khàn. Địch nhân nếu là biết ngươi này xong hủy diệt tay tác dụng, nhất định cũng sẽ bị ngươi tức chết, Lục Niệm Tề một sẩu miệng. Thiết một tiếng nói, nàng xứng đáng, nhân viên công tác không sai xử, lại đại sứ gọi ta, cái này kêu báo ứng, liền ở hai người nói chuyện khi. Phía sau truyền đến một trận oanh thanh âm ni hai người quay đầu nhìn lại. Phát hiện sở hữu lều trại đều sụp, hai người liếc nhau, lập tức chiều Lục Quân Di lều trại tiến lên, nhanh chóng đi bái nàng lều trại. Lục Niệm Tề gấp đến độ một bên bái lều trại một bên kêu. Tỷ, tỷ, ngươi ở dưới sao? Trả lời ta, ngươi đừng làm ta sợ a. Làm gì đâu? Ta ở chỗ này đâu, Lục Quân Di mới vừa qua bên kia bụi cỏ phương tiện trở về. Nàng trà sát nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn mắt hai cái đang ở bái lều trại nam nhân, Nàng mới vừa há mồm ngáp một cái, Lục Niệm Tê xông lên liền ôm lấy nàng. Ngươi làm ta sợ muốn chết, ta đã chết ngươi không phải chính cao hứng, nàng ra tới chỉ bộ kiện. Áo lông vũ, bên trong là váy ngủ, một đôi chân còn lộ ở bên ngoài. Nàng tại chỗ rậm rậm chân, còn không có mở miệng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tống Mộ liền đem mới vừa nướng làm quần jean đưa cho nàng. Mặc vào, nàng tiếp nhận quần jean, chạy đến bên kia bụi cỏ sau đi mặc tốt, quần ở hòa thượng nướng quá. Còn mang theo ấm áp độ ấm ni Lục Quân Di mặc tốt quần lại chạy chậm trở về. Xúc cổ hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào lều chạy toàn rụp lạp? Lục Niệm Tề, có phải hay không ngươi làm chuyện tốt? Lục Niệm Tề vô tội buông tay. Ngươi không cần oan uổng lương dân. Ta là cái loại này người sao? Ngoặc kép, doanh địa đại loạn, đại gia hỗ trợ đem lều chạy người đều lôi ra tới. May mà không xảy ra chuyện gì, hiện tại là rạng sáng, bọn họ cũng không có biện pháp xuống núi, bên ngoài lạnh lẽo phong gào thét, đại gia vây quanh đống lửa mới ấm áp chút, đều ba ba mà nhìn Tống Mộ, làm hắn tưởng cái biện pháp, Trang Nhu đề nghị nói, không bằng như vậy, chúng ta đem túi ngủ nhặt ra tới, lấy quần áo mũ bọc lên đầu, vây quanh đống lửa, đại dương trung lộ thiên ngủ một đêm. Nhân viên công tác phụ họa nói, chỉ có thể như vậy, ta mới vừa kiểm tra quá, cái giá toàn hỏng rồi, bồng bố cũng tất cả đều phá động, lọt gió, thật là kỳ quái, ta trước nay không gặp được quá loại tình huống này, có cái nữ diễn viên run bần bật nói. Nên sẽ không, nên không phải là thần quái sự kiện, đêm nay đại gia cùng nhau đã thông phô, thật sự thật đáng sợ a. Tống Mộ nhìn lướt qua Trang Nhu. Gật đầu nói, vậy đã thông phô, các người nữ sĩ dựa đống lửa, nam sĩ ngủ ngoại sườn, có người đề nghị nói. Không tốt lắm, đường ranh giới, chẳng phải là có một đôi nam nữ sẽ dựa gần. Trang Nhu ra vẻ không câu nệ tiểu tiết nói, ta tới làm đường ranh giới, ta không ngại, nàng như vậy vừa nói. Vài tên nữ sĩ ngược lại cảm thấy ngượng ngùng lên. Đúng lúc này, Lục Niệm Tề ôm chặt không nói một lời Lục Quân Di. Nói, này có cái gì hảo tranh, ta cùng tỷ của ta đương vĩ tuyến 38 bái, mọi người vẻ mặt khiếp sợ. Ngươi tỷ, Lục Niệm Tề nháy một đôi mắt to. Đúng vậy, có cái gì vấn đề? Không thấy ra tới chúng ta lớn lên rất giống sao? Mọi người, ngoặc kép. Trang Nhu, ngoặc kép, nàng cho rằng Lục Quân Di là ở cố tình giấu giếm thân phận. Sẽ không bại lộ chính mình là Lục Niệm Tề thì tì. Nhưng hiện tại, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Trang Nhu càng thêm xem không hiểu Lục Quân Di. Thương lượng xong, bọn họ cùng nhân viên công tác cùng nhau ở đống lửa trước đánh lên giường chung. Lục Niệm Tề cùng Lục Quân Di đường vĩ tuyến 38 nằm ở bên trong. Mà Tống Mộ tác dựa gần Lục Niệm Tề, từ ở đống lửa trước ngồi xuống bắt đầu, Lục Quân Di liền có điểm không thích hợp nhi. Lúc này, nàng cả người càng thêm lạnh băng, trên dưới răng không ngừng khái động, lãnh đến lợi hại, Lục Niệm Tề ôm nàng thời điểm, rõ ràng cảm giác nàng ở phát run, đem nàng càng ôm càng chặt, vẻ mặt khẩn trương hỏi, tỷ, ngươi làm sao vậy, lãnh. Lãnh, Lục Niệm Tề sờ nàng cái chán, không cảm giác được nàng phát sốt, nhưng nàng chính là không ngừng kêu lãnh. Tống Mộ đứng dậy đi chính mình tùy thân ba lô lấy nhiệt kế cùng thuốc trị cảm, cho nàng lượng thân thể ôn, xác định nàng không sinh bệnh sau, hướng miệng nàng uy mấy viên thuốc trị cảm ni làm xong này đó. Hắn ở Lục Niệm Tề đỉnh đầu điểm hai hạ, đại nam hài tự giác mà hướng bên cạnh một lan. Thả đem hắn túi ngủ cấp đẩy lại đây, Tống Mộ chui vào chính mình túi ngủ, hai điều cánh tay lộ ở bên ngoài, đem nữ hài chiều chính mình ôm lại đây. Hắn ngực so Lục Niệm Tề vĩ ngạn rắn chắc, cũng càng ấm áp, Tống Mộ dùng tay thế nàng đem mũ áp thật, không cho gió lạnh rót nhập, cơ hồ dán nàng cái chán hỏi, ấm áp chút sao, nữ hài ha ra một ngụm khí lạnh, gật gật đầu, ân cùng lúc đó. Ngủ ở đoàn đoàn bên người Trang Nhu, bên tai thu được hệ thống nhắc nhở, đinh tương đương nam nữ chủ tình lữ giá trị bay lên 2 điểm. ngài đem bị khấu trừ 2 điểm tình thú giá trị. Đêm nay ngài tích lũy tiêu hao 4 điểm tình thú giá trị. Nữ chủ đóng băng trừng phạt đem rời đi hồi ngươi trên người, nàng đêm nay dùng 2 điểm tình thú giá. Chị hủy hoại mọi người lều trại, mục đích là muốn cho nam nữ giường chung, cấp chính mình chế tạo càng nhiều cơ hội cùng Tống Mộ hoặc là Lục Niệm tề ái muội. Không chỉ có như thế, nàng còn lợi dụng hệ thống, làm Lục Quân Di gặp đóng băng trừng phạt, nhưng nàng không nghĩ tới, Lục Quân Di đóng băng trừng phạt còn không có ai đến một giờ. Cái này trừng phạt liền ghế xoay về tới trên người mình. Chương 81 hệ thống âm nhắc nhở kết thúc thời điểm. Trang Nhu liền cảm nhận được một cổ hàn ý, từ bốn phương tám hướng thổi quét lại đây, tập kích nàng khắp người. Cái loại này lạnh băng tựa hồ từ bên ngoài bọc nhập, lại tựa từ trong cơ thể thẩm thấu mà ra, nhưng này cổ hàn ý sẽ không đối nàng tạo thành thương tổn. Sẽ chỉ làm nàng cảm giác được vĩnh viễn lãnh, nàng cuộn tròn ở thành một đoàn, run bần bật, làm nàng vô lực nói chuyện, nàng đáy mắt lạnh băng mang theo hận ý, này sợi lạnh lẽo, nháy mắt gợi lên nàng kiếp trước hồi ức, nàng đã xuyên qua mười mấy thế giới. Đối kiếp trước những cái đó sự, vốn dĩ đã mơ hồ, nhớ không lớn thanh, trở lại thế giới này sau, nàng còn đắm chìm ở xuyên qua kia mười mấy cổ đại thế giới thành công chung. Nàng phí thật lớn kính nhi, mới đem chính mình tâm thái cấp ổn định, chính là hiện tại, tâm thái thiên bình bắt đầu nghiêng, thất bại cảm gợi lên nàng rất nhiều không tốt hồi ức. Ở mau xuyên thế giới, nàng công lược quá tướng quân. Thái tử, giết người không chớp mắt ma đầu, vương gia, cùng với lãnh khốc vô tình hoàng đế, bọn họ đều quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ, phàm là có nàng tồn tại thế giới, nguyên nữ chủ đều không đáng giá nhắc tới, thậm chí sẽ bởi vì nàng mà biến thành pháo hôi, ở nàng sở trải qua trong đó một cái mau xuyên thế giới. Nam nữ chủ trưởng thành trải qua cùng Lục Quân Di Tống Mộ cùng loại. Công lực khó dễ trình độ cũng so Tống Lục hai người muốn cao. Nữ chủ là vương triều công chúa, cùng nam chủ thanh mai trúc mã, là nam chủ trong lòng bạch nguyệt quang, nam chủ vì đại tướng quân, nữ chủ trừ bỏ thánh mẫu một chút, không có gì khuyết điểm lớn. Dựa theo nguyên lai cốt truyện đi hướng, công chúa sẽ cùng nam chủ bên nhau cả đời, mà khi Trang Nhu truyền thành thế giới kia chung vai ác sau. Nàng thận trọng từng bước, nữ giả nam trang, trở thành tướng quân thủ hạ, lại bằng vào hệ thống công năng, nhiều lần lập chiến công, đương nàng trở thành nữ tướng quân sau, nơi trốn dùng chính mình, dũng cảm không câu nệ tiểu tiết đi phụ trợ nữ chủ nhu nhược thánh mẫu. Bởi vì biết thế giới cốt truyện, nàng biết nam chủ thích cái gì, liền không ngừng gãi đúng chỗ ngứa. Ở nam chủ bên người nỗ lực soát tồn tại cả mân ni nàng trêu chọc nam chủ. Lại đem hết thảy hóa thành không câu nệ tiểu tiết cùng với tựa nhi lang khí khái. Nam chủ trước đối nàng sinh ra hảo cảm, lại bị nàng hấp dẫn, lại đến cam tâm tình nguyện bị nàng ngủ, quỳ gối ở nàng thạch lựu váy hạ. Cuối cùng, nam chủ từ bỏ nữ chủ, bị Trang Nhu thân thể mê đến thần hồn điên đảo. Cuối cùng bị Trang Nhu mê hoặc. Mưu triều xoán vị, trước mặt mọi người người cho rằng, vị này tướng quân muốn đem Bạch Nguyệt Quang công chúa cầm tù lên. Thậm chí nạp vào hậu cung khi, này tướng quân cư nhiên làm theo cách trái ngược, trực tiếp một ly rượu độc ban chết công chúa, cũng không có cái gì cầm tù Bạch Nguyệt Quang bá tổng tình tiết phát sinh. Đồng dạng là thanh mai trúc mã, tướng quân si tình giá trị cũng không thể so Tống Mộ thấp. Nhưng chính là làm nàng thành công, là bởi vì cái gì đâu. Sau lại Trang Nhu cấp chính mình làm phân tích, lý do kỳ thật rất đơn giản, nữ chủ sở dĩ có thể được đến nam chủ rũ lòng thương. Đầu tiên là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn họ thanh mai trúc mã, một cái có năng lực một cái có gia thế bối cảnh. Tính cách lại bổ sung cho nhau, tự nhiên mà vậy là có thể ở bên nhau. Thả rất hài hòa, mà Trang Nhu đối phó Lục Quân Di, liền dẫn đầu công phá thiên thời địa lợi nhân hòa, này mấy cái điều kiện. Bọn họ thanh mai trúc mã, kia nàng cũng từ nhỏ ở bọn họ trước mặt soát tồn tại cả Mani, nếu không phải bởi vì trường học không cho phép nàng cùng Lục Quân Di cùng Tống Mộ cùng lớp cấp. Nàng tin tưởng, điểm này nàng có thể làm được càng tốt. Này hai người một cái có năng lực một cái có gia thế bối cảnh. Nhìn như trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, kia nàng liền tản Tống Mộ là vì Lục gia tài sản mới cùng Lục Quân Di ở bên nhau, cùng với Lục Quân Di chỉnh dung không bằng Trang Nhu, lời đồn, là cái nam nhân, đều sẽ thực để ý này đó lời đồn, không nói đến Tống Mộ như vậy có tài khí nam chủ. Hắn trong xương cốt là kiêu ngạo, tuyệt không cho phép chính mình so Lục Quân Di thấp, điểm này, nàng tin tưởng không nghi ngờ, bọn họ tốt nghiệp đại học cũng không bắt đầu yêu đương. Này liền chứng minh nàng kế hoạch có hiệu quả, lấy nàng hiện giờ gia vị. Tống Mộ nhất định sẽ tò mò nàng vì cái gì gia nhập cái này đoàn phim môn sơ, cùng lúc đó. Đoàn phim nhất định sẽ truyền ra nàng là vì Tống Mộ mới đến nơi này lời đồn. Tống Mộ bản nhân nghe xong cũng nhất định sẽ có điều giác. Mà nàng như cũ đi chính mình, không câu nệ tiểu tiết tùy tiện, trêu chọc lộ tuyến liền hảo. Đương Tống Mộ cho rằng nàng đối hắn có ý tứ khi. Nàng liền một bộ không lắm để ý bộ dáng. Làm hắn đối chính mình cân nhắc không ra, nàng như gần như xa, là cái nam nhân đều sẽ có điều giác, sẽ suy đoán nàng ý đồ, đến nơi đây, nàng cũng liền thành công khiến cho hắn chú ý, nàng nguyên bản kế hoạch, là tưởng ở khiến cho Tống Mộ chú ý sau, liền mượn diễn viên thân phận cùng Tống Mộ bảo trì khoảng cách, chế tạo cùng Tống Mộ cùng chung chí hướng, tam quan nhất trí cảm giác. Làm Tống Mộ đối nàng thưởng thức lẫn nhau, do đó sinh ra hảo cảm giá trị, chờ đến hảo cảm giá trị chồng chất đến 80% cộng. Nàng liền có thể tìm một cơ hội đánh hạ hắn. Hết chương.